quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4679, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tiên đế nghị luận ầm ĩ, mặt khác tiên nhân thì là quy củ canh giữ ở đằng sau. Chỉ là làm trận pháp hoàn toàn vỡ vụn, đem bên trong tất cả hiển lộ ra thời điểm, tiên đế bọn họ mắt trợn tròn. Bởi vì bên trong không có một ai, trừ cái kia khắp núi khắp nơi đóa hoa, phảng phất nơi này chưa hề lưu lại qua một người vết tích. Lôi đế chừng lớn mắt, nhanh chóng xông đi vào nhìn, đi dạo hai vòng phía sau trở về. Không có người, chạy, cái gì? Mọi người hoàn toàn không thể tin được, bọn họ mong đợi thứ 9 tiên đế, vậy mà chạy. Long đế, đây là thẹn thùng, còn là cái gì? Làm sao đột phá liền chạy? Đan đế lắc đầu, ta cũng không biết, các ngươi biết sao? Thủy đế cùng Hàn đế lẫn nhau ngắm nhìn, các nàng cũng bày tỏ không rõ đây là cái gì thao tác. Bọn họ không có ác ý, ngược lại rất chờ mong thứ 9 tiên đế xuất hiện, hẳn là không đến mức chạy người sao? Thành đế đi vào đi dạo hai vòng, quả thực không có tìm được người, 10 phần bất đắc dĩ nói. Xác thực không có người, không biết chạy đi đâu. Tiểu cửu đã là tiên đế cảnh giới, có chủ tâm muốn chạy, chúng ta cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, thật tìm không thấy người. Phật đế ngược lại là phải bình tĩnh rất nhiều, hắn dậm chân đi vào, nhìn xem xung quanh cảnh tượng. Tất nhiên tiểu cửu tạm thời không nguyện ý gặp mặt, vậy liền thôi, nên lúc gặp mặt, tự nhiên sẽ gặp mặt. Không thể dạng này, còn có thể thế nào? Đàn đế rất bất đắc dĩ. Thôi, thôi, chúng ta đi thôi. Người tại tiên giới, Phật đế nói không sai, sớm muộn sẽ gặp mặt, không nhất thời vội vã. Mọi người biết rõ thứ 9 tiên đế chạy về sau, cũng là 10 phần im lặng. Đường quả lúc này đi đến thanh đế bên cạnh, cha, sau đó nàng lại từng cách chào hỏi những người khác cũng mỉm cười đáp lại. Đối với mọi người nghị luận nàng chạy sự tình, nàng không có chút nào biểu lộ, phảng phất chạy người kia không phải nàng, khuôn mặt bình tĩnh không được. Thanh đế gặp đường quả tới, vừa rồi thất lạc quét sạch sành xanh. Quả nhi, những năm này đi nơi nào chơi, sở dĩ có thể yên tâm, là vì thanh đế cho đường quả rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Một khi nàng có cái gì nguy hiểm, hắn nhất định có thể phát giác. Liền khắp nơi dạo chơi, nghe đến bên này có người tấn cấp tiên đế, liền đến nhìn xem. Lúc nói lời này, đường quả là không có chút nào cảm thấy có vấn đề gì, nhìn không ra mảy may nói láo vết tích. Thanh đế, không biết vì sao, mới tiên đế đi. À, vậy chúng ta trở về đi, rất lâu không có gặp cha cùng nương. Thanh đế tự nhiên là vui vẻ, sờ lấy đường quả cái ót, hắn cũng phát hiện Vân Nhất Trần, thái độ đối với Vân Nhất Trần so trước đó tốt hơn nhiều. Nhất Trần là theo chân chúng ta trở về, còn là tiếp tục ở bên ngoài lịch luyện, những năm này Vân Nhất Trần biểu hiện không tệ, hiện nay đã là Đại La Kim Tiên cảnh giới, đột phá đến tiên quân cảnh giới. Kia là ở trong tầm tay, so với hắn suy đoán thời gian đoán chừng còn muốn sớm không ít. Không nói mặt khác, riêng là Vân Nhất Trần thiên phú tu luyện đã đáng giá nhìn thẳng. Đến mức cùng đường quả thành thân sự tình, hắn không có nâng cái này, chuyện này còn là nhìn lại một chút đi, hắn luôn cảm thấy Vân Nhất Trần đối nhà hắn quả nhi không có như vậy thích. Thời gian còn lâu, có thể chậm rãi cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nhất Trần không muốn cùng trở về, bất quá lần này hắn cho rằng vẫn là muốn đi theo trở về một lần, để tránh cho thanh đế tạo thành ấn tượng xấu. Vậy được, liền cùng một chỗ trở về đi, các ngươi rất lâu không có họp gặp, qua hồi lại đi ra lịch luyện. Thanh đế vẫy bàn tay lớn một cái, đường quả cùng Vân Nhất Trần liền đi theo bên cạnh hắn. Lúc này, hắn cũng phát hiện đi theo tại đường quả bên người Giang Tử Lâm. Cách Trương,